Chương 460, siêu phàm rồi sao? Lý Bình An kéo kẹt một tiếng đẩy đại môn của đạo quan ra, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết phục hồi tinh thần, vội vàng đuổi theo. Bạch Hiểu Thuần phấn khích hô lên, sư phụ, mới vừa rồi chúng ta vù một cái đã quay về đây rồi, đó là pháp thuật gì vậy, người dạy ta được không? Ninh Khuyết kích động nói, không phải pháp thuật, hẳn là cảnh giới siêu phàm mới có thể thay đổi không gian, sư phụ, người đến cảnh giới siêu phàm rồi sao? Thạch Hạo cũng sùng bái nhìn Lý Bình An, sư phụ quả nhiên là sư phụ, đúng là lợi hại. Trong ánh mắt sùng bái của ba đệ tử, Lý Bình An thầm đắc ý, thế nhưng hắn biết rõ bản thân mình hẳn vẫn chưa đạt tới siêu phàm chi cảnh ở thế giới này, chỉ tại khu vực bao phủ của địa phủ, mình mới có thể mượn lực của địa phủ để thay đổi không gian, dù sao mình cũng chính là người đứng đầu của địa phủ. Sau khi rửa mặt mũi, Ninh Khuyết và Bạch Hiểu Thuần quay về chữa thương, Thạch Hạo một mình ngồi ở bên cạnh rừng tử trúc ngẩn người. Lý Bình An đi tới, hắng giọng một tiếng. Thạch Hạo giật mình, vội vàng đứng lên cung kính bái lại nói. Sư phụ, Lý Bình An cười nói, không đi chữa thương, ngồi một mình ở đây nghĩ gì vậy? Sau trận đại chiến, ngươi có vẻ rất nặng nề, không giống ngươi chút nào. Thạch Hạo âm u nói, ta kéo hai sư đệ mạo hiểm giao chiến với ngũ giai, muốn nương theo đột phá này để đến Nguyên Anh Kỳ, nhưng mà sư phụ, ta thất bại rồi. Lý Bình An cười lớn nói, ta còn tưởng là chuyện gì cơ chứ, hóa ra là việc này. Thạch Hạo bất mãn nói, sư phụ, ngài đừng cười nữa được không, ta rất khó chịu đấy. Lý Bình An cười mấy tiếng, nói, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Thạch Hạo thoáng sửng sốt, đáp, quên mất, cũng sắp 10 tuổi rồi. Lý Bình An tức giận nói, khi vi sư nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn còn đang mặc khố, trong thời gian ngắn ngủi hơn 2 năm đã trở thành một cao thủ kim đan kỳ, có ít địch thủ từ ngũ giai trở xuống, ngươi còn không biết đủ. Thạch Hạo thoáng sửng sốt, lẩm bẩm nói, vừa nghĩ đến như vậy, ta quả thực rất lợi hại. Lý Bình An nói, đại đạo vô nhai, con đường tu hành mênh mông không hẹn, không thể sốt sắng, sẽ đi sai bước. Thạch Hạo kiên định gật đầu nói, vâng, đa tạ sư phụ chỉ bảo. Lý Bình An cười nói, thứ các ngươi cần nhất bây giờ chính là tích lũy đến một cảnh giới, đột phá cũng là chuyện nước chảy thành sông. Vâng, Thạch Hạo gật đầu liên tục, tuét miệng nở nụ cười nói, sư phụ, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Vậy thì đi chữa thương đi. Thạch Hạo gật đầu liên tục, chân ngắn bước đi chạy về phía kiền viện. Lý Bình An đứng bên cạnh rừng tử trúc, nhìn bóng dáng chạy đi xa của Thạch Hạo, nhỏ giọng nói. Cho dù tu vi không thấp, thế nhưng nói cho cùng thì cũng đều là hài tử cả. Ta có phải nên khoan dung chúng nó nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn một chút hay không? Vội vàng lắc đầu, vứt ngay ý nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu, hiện giờ đã là hùng hài tử không sợ trời không sợ đất, khoan dung thêm nữa thì chúng nó lên tận trời mất. Bên trong Bắc Triều Hoàng Cung vĩ đại, thân ảnh của một lão thái giám chạy nhanh như gió trên đường lớn, những nơi đi qua, tất cả thị vệ đều làm như không nhìn thấy, cung nữ thái giám cùng khom lưng hành lễ. Lão thái giám như quỷ mị xuất hiện trước một đại điện, đứng bên ngoài đại điện cung kính nói. Bệ hạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Vào đi, giọng nói của một thanh niên vang lên trong cung điện. Lão thái giám nhanh chân đi vào, phình phịch một tiếng quỳ xuống dưới đất, dập đầu bái lại nói. Lão nô bái kiến bệ hạ. Thanh niên mặc long bào ngồi trên chủ vị đứng lên, đi tới đỡ lão thái giám dậy, cười nói. Vương công công, trẫm đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi là tam triều nguyên lão của hoàng cung, không cần phải đa lễ như vậy. Vương công công cảm động nói, bệ hạ yêu ái, lão nô cảm kích thế linh, nhưng lễ không thể bỏ. Hoàng đế trẻ tuổi bất đắc dĩ nói, tùy theo ý ngài đi. Hỏi, đúng rồi, ngươi vừa nói xảy ra chuyện lớn gì vậy? Cười nói, chẳng lẽ cái lão bất tử của thánh đường kia chết rồi hay sao? Khóe miệng của vương công công co giật vài cái, nhỏ giọng nói. Bệ hạ, lời này của ngài chỉ được để trong lòng, vẫn không nên nói ra mới tốt. Hoàng đế trẻ tuổi phớt lờ, nói. Ta biết rồi, phụ hoàng ta cũng chẳng phải đối thủ của hắn, ta thì càng không, ta sẽ thật cẩn thận ở bên ngoài. Vương công công, rốt cuộc là chuyện gì? Thánh đường đường chủ và đại giáo chủ, tài quyết ti ti tỏa đều đã chết hết rồi. Chương 461, hậu chiến. Hoàng đế trẻ tuổi thoáng sửng sốt, khó mà tin được nhìn về phía vương công công nói. Thật sự chết rồi sao? Vương công công gật đầu nói. Là thật, tòa thành phía nam mà thánh đường mượn của chúng ta, tài quyết quân của thập quốc thánh đường tụ tập, hợp thành thánh thập quốc quân đoàn, thánh thập quốc quân đoàn nam chinh đường quốc, toàn quân bị diệt tại sơn mạch ngay biên cảnh, lão nô đã tự mình đi xác nhận, thi thể lão nô cũng đã trông thấy. Tiểu hoàng đế trẻ tuổi hưng phấn cười sảng khoái hô to.

con ta là ai giết? Lý Quốc Hoàng đế ra sức tách móng vuốt của Kim Xà Yêu Vương ta, kêu rên nói. Yêu Vương, ta không biết mà. Kim Xà Yêu Vương nhếch miệng, lộ ra toàn răng nanh nhọn hoắt nói. Vậy ngươi đi chết đi, để cho cả quốc gia của ngươi tuẫn táng cùng với Hải Nhi. Đồng tử của Lý Quốc Hoàng đế co rụt lại, vội vàng kêu lên. Ta biết, là đạo sĩ giết. Kim Xà Yêu Vương thoáng sửng sốt, đạo sĩ là cái gì? Chẳng lẽ không phải xà nhân tộc sao? Vốn lúc đầu chỉ đến Lý Quốc để phát tiết một phen, không ngờ rằng lại hỏi được một câu khác đáp án từ trong miệng của Lý Quốc Hoàng đế. Lý Quốc Quốc Vương vội vàng kêu lên, chuyện Vô Kỵ Vương tử đến Kim Xà Thành, trước đó bổn vương cũng không biết, còn phái vài tứ giai tới gây phiền phức cho Vô Kỵ Vương tử, thế nhưng mấy tứ giai nhỏ bé nào sao lại là đối thủ của Vô Kỵ Vương tử được. Đều bị Vô Kỵ Vương tử giết chết hết, lúc nấy tiểu vương mới nhận ra là Vô Kỵ Vương tử tới. Kim Xà Yêu Vương giống giận gầm lên, đừng nói mấy thứ vô dụng này nữa, nói điểm chính cho ta, đạo môn rốt cuộc là ai. Trên tay vô thức dồn lực, gương mặt của Lý Quốc Quốc chủ bỗng nhiên đỏ ửng, hai tay gắng sức tách tay của Kim Xà Yêu Vương ra, toàn thân phóng ra kim quang, thế nhưng sự chênh lệch giữa ngũ giai sơ kỳ và ngũ giai cao giai rất lớn, cho dù là hắn vào thời kỳ toàn thịnh cũng khó mà lay động được, chớ nói chi hiện giờ bản thân bị trọng thương. Tay của Kim Xà Yêu Vương thoáng nới lỏng, Lý Quốc Quốc Vương bưng lấy cổ liên tục ho khan, hít một ngụm khí mới vội vàng nói. Mấy tháng trước, đột nhiên có một đoàn người đến Xà Thành, là bọn họ xen vào việc của người khác, ra tay với Vô Kỵ Vương tử, bách tính của Kim Xà Thành cũng đều giúp Vô Kỵ Vương tử, thế nhưng Vô Kỵ Vương tử vẫn bị người của đạo môn bắt đi. Bên trong độc nhãn của Kim Xà Yêu Vương thoáng qua một tia hắc quang, hắn tin tưởng lời của Lý Quốc Quốc chủ, điều này cũng có thể giải thích Kỵ Nhi tại sao lại chết trong ốc đảo. Nhất định là Kỵ Nhi sử dụng kết dẫn bọn hắn đến yêu quật cầu cứu, đáng trách là khi đó bản thân đang lưu lại Huyễn Nguyệt Quốc hưởng thụ, trong lòng nhất thời tràn đầy sự hối hận và hung tàn, giết sạch chúng. Đang lúc Kim Xà Yêu Vương thất thần, một luồng bạch quang đột nhiên đáp xuống từ trời cao, đoàng một tiếng phóng tới cánh tay của Kim Xà Yêu Vương, cánh tay của Kim Xà Yêu Vương thoáng chốc hóa đá, đồng thời còn lan tràn lên phía trên. Kim Xà Yêu Vương bất thình lình phục hồi tinh thần, quả quyết la lên. Cắt đứt cho ta. Một tay khác lấy tay làm đao chém rụng cánh tay đang không ngừng hóa đá, phập một tiếng, huyết dịch bắn tung tóe. Chương 464, Cẩm Linh Hàng Lâm Lý Quốc. Phụt, Lý Quốc Quốc Vương bị bắn máu tươi đầy mặt, vội vàng cầm theo cánh tay hóa đá lùi về phía sau, gương mặt kinh hoàng. Kim Xà Yêu Vương đã cụt một tay ngẩng đầu lên giống giận. Xà nhân tộc, một luồng bạch quang nở rộ trong hoàng sa, Cẩm Linh tay cầm quyền trượng, được bao phủ bởi bạch quang đáp xuống từ không trung, nói: Chúng ta là hậu nhân của nữ oa. Quyền trượng trong tay chỉ lên trên không trung, nói: Nhân danh nữ oa nương nương, phong sa thối tán. Bão cát cuốn đầy trời lập tức thoát khỏi sự kiểm soát của Kim Xà Yêu Vương, theo đường cũ lùi về phía sau, hoàng đô trong chớp mắt khôi phục lại sự trong sáng, bão sát vẫn còn đang lùi về trong sa mạc, giống như thời gian đảo ngược vậy. Kim Xà Yêu Vương gầm lên giận dữ: Chết tiệt, toàn bộ các ngươi đều đáng chết. Gào. Há miệng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Hóa thành một con tam túc độc nhãn hồ ly khổng lồ cao 4 mét, hung lệ nhìn Cẩm Linh. Cẩm Linh cũng sẵn sàng nghênh trận, ngưng trọng nhìn xa hồ to lớn, tuy rằng công pháp của nàng khắc chế xa hồ, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không đủ, khiến cho Cẩm Linh không dám khinh thị dù chỉ một chút. Đến giúp đỡ, trong lòng Lý Quốc Quốc chủ thoáng qua chút vui mừng, vội vàng đưa tay lấy ngọc tỷ, vô cùng cảnh giác nhìn Kim Xà Yêu Vương. Sau đó, đang lúc Cẩm Linh và Lý Quốc Quốc chủ nghiêm trọng chờ đợi, con sa hồ to lớn chợt xoay người bay nhanh bỏ chạy, nhảy mấy cái đã bay ra khỏi hoàng đô, tốc độ bay chạy rất nhanh. Trốn, chạy, khóe miệng Cẩm Linh co quắp lại, sau đó trong lòng cũng thả lỏng, Cẩm Linh rất ít khi đánh nhau thật ra cũng không có lòng tin tất thắng. Lý Quốc Quốc chủ vội vàng đi tới, khom lưng với Cẩm Linh, cảm kích nói. Đa tạ đại nhân đã cứu bách tính toàn quốc chúng ta. Cẩm Linh cười nói, không cần đa tạ, muốn cứu các ngươi không phải là ta, là nữ oa nương nương. Lý Quốc Quốc chủ lẩm bẩm nói, nữ oa nương nương, trong lòng thoáng qua sự nghi hoặc, nữ oa nương nương là ai? Lẽ nào tổ tiên của Lý Quốc ta có giao tình với một đại năng giả tên nữ oa nương nương sao? Lý Quốc Quốc chủ phục hồi tinh thần, vội vàng chìa tay ra nói. Đại nhân, mời theo tiểu vương vào hoàng cung, để tiểu vương tận lòng cảm kích. Cẩm Linh trầm ngâm một chút nói, cũng được. Hai người bay xuống phía trước, trung tâm của hoàng cung là một đống phế tích, trong cung cũng hỗn loạn một đoàn. Trông thấy Lý Quốc Quốc chủ bay về, thái giám và thị vệ bên trong cung mới hơi yên tâm lại. Hai người đi vào một đại điện vẫn còn hoàn hảo, Lý Quốc Quốc chủ cũng không ngồi ở chủ vị trên cao,

không thể có độc tính trong nước giếng được. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Ninh Khuyết cũng đều hút một vốc nước giếng uống thử. Hoa tiên sinh cũng tò mò muốn nếm thử, đôi mắt sáng lên, chỉ cảm nhận được dòng nước suối ngọt lành mát lạnh chảy vào trong cổ họng. Trong nháy mắt, cả người đều trở nên tinh thần phấn chấn, ngay cả nguyên khí trong cơ thể cũng đều mạnh mẽ hẳn lên. Triệu Hân Duyệt nhìn về phía đại điện nói, quán chủ, ta muốn đi thắp một nén hương có được hay không? Ta muốn cảm tạ ân đức của đạo môn đã đưa luận ngữ. Lý Bình An ngạc nhiên, cười nói, đương nhiên là có thể, bần đạo dẫn người đi. Lý Bình An cùng Triệu Hân Duyệt tiến về phía đại điện. Hoa tiên sinh còn đang uống nước, quay đầu nhìn về phía Triệu Hân Duyệt cùng Lý Bình An, nheo mắt lại, thì thầm trong lòng, hai người này không phải là có quan hệ gì đấy chứ. Quán chủ tam thanh quan này thần bí như vậy, thập nhị tiên sinh nếu thật sự có tình ý với hắn, chỉ sợ không phải là việc tốt. Thanh Vũ kéo vạt áo hoa tiên sinh một cái. Hoa tiên sinh lấy lại tinh thần, lộ ra nụ cười hòa ái, nói. Tiểu cô nương, có chuyện gì sao? Thanh Vũ hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng Hân Duyệt tỷ có quan hệ gì? Mấy người Thạch Hạo cũng đều nhìn về phía hoa tiên sinh. Hoa tiên sinh cười ha hả nói, ta sao, luận bối phận ta là sư thúc của nàng, lợi hại không? Thanh Vũ liên tục gật đầu, ánh mắt ngưỡng mộ nói. Lợi hại, Bạch Hiểu Thuần ợ một cái, nhìn về phía cây đào bên cạnh, hoài nghi nói. Đến giếng nước nhà chúng ta đều là vật lợi hại như vậy, có thể giam rồng. Cây đào này có phải cũng rất lợi hại hay không? Những người còn lại cũng đều nhìn về phía cây đào, Thạch Hạo càng là mang vẻ mặt kích động. Ở bên trong đại điện, Lý Bình An đang cùng Triệu Hân Duyệt dâng hương. Lý Bình An gọi mọi người, đừng chơi đùa nữa, có khách tới thư viện, mau đi chuẩn bị đồ ăn. Tiểu Thạch đầu ngươi hãy lên núi bắt một con mãnh thú trở về. Đám đệ tử đồng thanh đáp, vâng, sư phụ. Thạch Hạo quay người chạy ra bên ngoài. Bạch Hiểu Thuần lại ở một cái, nói lớn, sư phụ, ta đi hái ít rau dại, hức. Hắn ta quay người cũng chạy ra ngoài. Thanh Vũ, Thanh Tuyết cười hì hì nói, bọn ta đi nấu cơm. Hai người vui vẻ đi về phía hậu viện. Ninh Khuyết hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải, mở miệng hỏi. Sư phụ, còn ta thì sao?